Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chiến hậu. Đào tẩu không khó, xem ra, người đối với Phong Vương cường giả thực lực, là hoàn toàn không biết gì cả a. Cái này Phong Vương cường giả, lực công kích mạnh mẽ, chỉ là một, tốc độ của bọn hắn, sức phòng ngự. Nhưng đồng dạng mạnh mẽ vô cùng, cái này Bắc Minh chân quân thực lực xác thực cực mạnh. Nhưng chỉ cần không thành Phong Vương, tốc độ, phòng ngự, công pháp chi lực, thậm chí là tiếp tục chiến đấu năng lực, đều tất nhiên không bằng Phong Vương cường giả. Cũng bởi vậy, mặc hắn thủ đoạn ra hết, đều tất nhiên chạy không khỏi Phong Vương cường giả đuổi giết. Muốn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi cái gì? Trừ phi hắn hiện tại lập tức thoát đi, mau chóng rời đi Cô Xả dãy núi, trốn một chút nhưng che lấp thiên cơ trong tuyệt địa, hoặc là tìm tới một vị nguyên thần cảnh cường giả tiến hành che chở. Chỉ có như thế, hắn mới có một chút hy vọng sống, mà lại còn không nhất định bảo hiểm, bởi vì cũng không có bao nhiêu nguyên thần cảnh cường giả sẽ vì một cái kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ mạo hiểm đắc tội một vị Phong Vương cường giả, đặc biệt là vị này Phong Vương cường giả tiềm lực kinh người, bây giờ mới bất quá 100 tuổi, tương lai là tất nhiên sẽ trở thành nguyên thần cảnh cấp độ tồn tại, liền càng khiến người ta thận trọng. Về phần trốn trong tuyệt địa thì càng là nguy hiểm trùng điệp, vẫn lạc tỷ lệ càng lớn, càng không thể lấy. Một đám tu sĩ rung động ánh mắt quét về hiện trường, nhưng cũng nhịn không được nghị luận ầm ĩ. Bạch Tử Nhạc đối với những này tu sĩ nghị luận thờ ơ, đạm mạc ánh mắt quét về Tư Đồ Chính Ninh chờ 3 vị kim đan cảnh cường giả, sau đó tâm niệm vừa động, Bắc Minh phi kiếm phi tốc hiện lên, phốc phốc phốc. Từng vị bị hắn dùng âm ảnh lĩnh vực định trụ tu sĩ liền nhanh chóng bị hắn xuyên thấu mà qua, sinh sinh tàn sát trống không. Kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Những người này đã có can đảm ra tay với hắn, như vậy nhất định nhưng đã làm tốt. Muốn bị hắn phản sát không còn chuẩn bị, hắn tự nhiên không có mảy may lưu tình. Hiện trường lặng ngắt như tờ, không người nào dám ngăn cản, lại không người có can đảm lên tiếng. Cho dù là Cảnh Cốc Ngọc, Tư Đồ Chính Ninh cùng Dư Ôn như vậy kim đan cảnh trung hậu kỳ cường giả, tại đối mặt Bạch Tử Nhạc thời điểm, trong lòng cũng không khỏi phát lạnh, trên mặt toát ra rõ ràng vẻ sợ hãi. Tự liền thực lực không kém gì bọn hắn Cấm Linh chân quân, thực lực thắng qua bọn hắn mấy bậc Mộng Tiên Vương phân thân đều không phải cái này Bắc Minh chân quân đối thủ, bị chém giết không còn, bọn hắn lại thế nào dám mạo hiểm đâu. Cho nên, tất cả mọi người không nhúc nhích tí nào, trong tim đều vô cùng phức tạp. Bắc Minh chân quân, thật chỉ là kim đan cảnh sơ kỳ sao? Chiến lược của hắn như thế cường hoành, coi như hắn thi triển đều là tuyệt thế đại thần thông, đồng thời những này đại thần thông đều bị hắn tu luyện đến viên mãn chi cảnh, nhưng cũng tuyệt không có khả năng có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Chẳng lẽ hắn không hề chỉ là đan thành nhất phẩm tử cực kim đan? Chẳng lẽ hắn đột phá kim đan cảnh thời điểm ngưng tụ chính là nhất phẩm trên kim đan tử cực kim đan? Trên kim đan có trọn vẹn 10 đạo kim đan xiềng xích. Cảnh Cốc Ngọc rung động, trong lòng một trận nói thầm, còn tốt lúc trước ta không có bởi vì đồ đệ đề nghị mà động tâm. Một khi coi là thật đối cái này Bắc Minh chân quân xuất thủ, coi như tăng thêm Cấm Linh chân quân bọn người, đoán chừng ta cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá cái này Bắc Minh chân quân dù sao chém giết ta Cửu Tinh đạo cung Càn Nguyên chân quân, phía trên tức giận tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng không biết kia tru sát Bắc Minh chân quân nhiệm vụ phải chăng đã có người xác nhận, nhưng một trận chiến này tường tình, ta lại nhất định phải như thật báo cáo đi lên. Về phần sau đó kết quả như thế nào, không phải ta có thể chi phối, ta cũng tận lượng không đi tham dự. Tư đồ Chính Ninh trong lòng lại một lần nữa may mắn. May mắn mình lão luyện thành thục, cũng không có bởi vì phía trên phong thưởng liền tùy tiện động tâm. Không phải lần này vẫn lạc người bên trong, tất nhiên còn muốn tăng thêm chính hắn. Cái này Bắc Minh chân quân, coi như ngưng tụ không phải trong truyền thuyết tử cực kim đan, cũng tuyệt đối có được đặc thù huyết mạch, có thể bộc phát ra hơn xa cảnh giới phương diện chiến lực. Thực lực thâm bất khả trắc, bây giờ mới bất quá kim đan cảnh sơ kỳ, một khi cảnh giới đột phá, thực lực càng biết lần nữa tiêu thăng, tương lai là tất thành phong vương tồn tại. Nếu như có thể lôi kéo, Dư Ôn nhịn không được lần nữa đánh giá Bạch Tử Nhạc một chút. Đột nhiên nghĩ đến Mộng Tiên Vương, run lên trong lòng, vội vàng bỏ đi mở miệng mời chào tâm tư, đem so sánh một cái chân chính phong vương cường giả. Bạch Tử Nhạc chẳng qua là có hy vọng thành tựu phong vương. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn tự nhiên phân rõ ràng, càng đừng nói, tại hắn xem ra, cái này Bắc Minh chân quân có thể hay không trốn qua Mộng Tiên Vương đuổi giết, còn cũng chưa biết đâu. Đương nhiên, hắn đối với Bạch Tử Nhạc chiến lực là 10 phần bội phục kính sợ, là lấy coi như bỏ đi lôi kéo suy nghĩ, nhưng cũng quyết định chủ ý, muốn cảnh cáo tông môn cường giả, để bọn hắn tuyệt đối không thể trêu chọc, như Lý Mộng Thần như vậy giáo huấn. Hắn cũng không muốn xuất hiện tại bọn hắn Thiên Lam Tông bên trong. Bạch Tử Nhạc cũng không có tại Thiên Lam Tiên Thành bên trong dừng lại. Đem vô số cường giả tàn sát không còn về sau, hắn thuận thế đem tất cả mọi người thi thể, túi chữ vật thu hồi, thân hình nhoáng một cái ở giữa, mới chính thức đạp không mà đi. Một trận chiến này, ngược lại là được xưng tụng nhẹ nhõm, chỉ là nghe nói cái này Lý Mộng Thần còn có một cái tỷ tỷ, chính là phong vương cường giả, bị một cái phong vương cường giả ghi nhớ, cũng không phải một chuyện tốt. Bạch Tử Nhạc cưỡi tại chiến thuyền phía trên, mặc cho chiến thuyền hoành không phi hành, lông mày vẫn không khỏi có chút khóa lại. Phong vương cường giả, thực lực bất phàm, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn thật thời khắc ở vào cảnh giác bên trong phòng bị khả năng xuất hiện đuổi giết, dứt khoát trực tiếp tiến về Tiên Vân Tông, đem kia Lý Mộng Tiên giải quyết. Bạch Tử Nhạc nhịn không được động lên suy nghĩ, lấy hắn tính cách, tự nhiên muốn nhất lao vĩnh giật giải quyết cái phiền toái này. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn lại từ bỏ ý nghĩ này. Tiên Vân Tông chính là cô xả dãy núi bên trong đỉnh cấp tông môn. Luận thực lực, bởi vì có Mộng Tiên Vương tồn tại, so với Xuyên Vân dãy núi Thanh Hư Tông cũng còn muốn càng hơn một bậc, chỉ ở cô xả dãy núi thứ nhất Tiên Tông Thiên Lam Tông phía dưới. Hộ Sơn Đại Trận tự nhiên cũng 10 phần mạnh mẽ, có thể ngăn cản, thậm chí trấn áp nguyên thần cảnh cường giả. Hắn coi như đối với mình thực lực tự tin đi nữa, cũng rõ ràng mình bây giờ khoảng cách chân chính nguyên thần cảnh cường giả còn có nhất định khoảng cách, tự nhiên khó mà phá vỡ Tiên Vân Tông Hộ Sơn Đại Trận, từ đó đem Mộng Tiên Vương chặn giết. Mà lại, theo hắn biết, Mộng Tiên Vương lúc này còn ở vào bế quan bên trong. Tiên Pháp tu sĩ, một khi bế quan, ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy chục trên trăm năm thời gian. Hắn nhưng không có kiên nhẫn một mực chờ đợi, đã tiến về Tiên Vân Tông ý nghĩ không thể được. Như vậy bây giờ, ta ngược lại là trước tiên có thể hướng Tinh Nguyên Tiên Thành mà đi. Tinh Nguyên Tiên Thành, tiếp giáp Tinh Nguyên Thần Sơn, mà lại trọng yếu nhất chính là kia Thiên Linh Tông Cửu Tuyệt Kiếm Vương còn tại nơi đó rộng mời chúng cường. Ta nếu như lẫn vào trong đó, thế nhưng chưa chắc không có cơ hội đem đối phương kia môn đạo thuật cửu tuyệt kiếm thuật học đến tay. Bạch Tử Nhạc đối với kia môn đạo thuật, đồng dạng nóng mắt vô cùng. Dù sao, đem so sánh bổ thiên thuật, cái này cửu tuyệt kiếm thuật, chính là một môn thuần túy công phạt chi thuật, uy lực cực mạnh, càng đừng nói, môn kiếm thuật này, vẫn là một môn nhưng cùng hắn bản mệnh phi kiếm tương hợp kiếm thuật. Cả hai xứng đôi, hỗ trợ lẫn nhau, uy lực có thể được nhất định tăng phúc. Tự nhiên càng dẫn tới hắn động tâm, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.